Minh Nguyệt xin kính chào quý khán giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tập 17 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì ở trong tập trước, Tầm Ngân sau khi biết được sự thật về thân phận của Hà Bá, tận mắt chứng kiến cảnh Hà Bá quan tâm Bạch Lãng Tuệ, thì cô mới quyết định là bỏ đi, nhưng mà lại bị Hà Bá chặn lại. Sau một trận cãi vã kịch liệt, độc do Cổ Trạch hạ trước đây đã phát tán, khiến cho Tầm Ngân ngất xỉu. Thì trong thời gian này, Cảnh Đế cũng quyết định sẽ tấn công Triều Quốc. Như vậy thì liệu trong tập 17 này, Tầm Ngân có tỉnh dậy hay không? Xin mời quý vị tiếp tục đón xem. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 17. Sáng hôm sau, Quan Cảnh Vũ rời khỏi phòng thiết triều. Cung nữ túc trực một bên trong chừng Tầm Ngân, đang lau mồ hôi trên trán nàng. Bỗng nhiên nàng lẩm bẩm: "Phía thì vậy à? Cô nương ấy tỉnh rồi nè." Mấy ngày này Phí Lời không theo Cảnh Đế nữa, mà được y sắp xếp ở bên cạnh bảo vệ Tầm Ngân. Vừa nghe nàng nói, Phí Lời liền phóng đến bên giường nhìn. Ánh sáng ban ngày làm Tầm Ngân có chút chói mắt. Nàng nheo nheo mấy cái, rồi từ từ mở ra hàng mi. "Công chúa à, người tỉnh rồi hay sao?" Tầm Ngân dường như muốn ngồi dậy, cung nữ liền tiến đến đỡ nàng. Nàng yếu ớt tựa vào thành giường, đôi mắt nhìn ra xung quanh một lúc rồi khàn khàn giọng: Ngươi là ai vậy? Còn đây là ở đâu?" Phí Lời bỗng dừng giật mình một cái, nhìn nàng nhíu mày thành hàng, thận trọng hỏi: "Cô nương tên gì chứ?" Tầm Ngân hơi nheo mắt nhìn Phí Lời: Ta là Cố Mộng Điệp, công chúa Triều Quốc." Quan Cảnh Vũ đang thường triều, nghe Phí Lời bí mật báo tin thì lập tức di giá về Cảnh Hiên Cung. Vừa vào phòng liền nhìn thấy Hứa Tầm Ngân nằm nhắm mắt trên giường. Hiện tại dáng nằm của nàng vừa tao nhã vừa đoan chính, hai cánh tay còn nhẹ nhàng đặt trên bụng. Quan Cảnh Vũ nhíu mày thành hàng, khoát tay cho cung nữ ra ngoài, từ từ tiến đến giường ngồi xuống. Y lúc này vẻ mặt vô cùng căng thẳng, cắn chặt khớp hàm, tay hơi rung chạm lên cánh tay Tầm Ngân, khàn khàn giọng: "Tầm Ngân à." Người nằm trên giường theo âm thanh của y từ từ mở mắt ra. Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Quan Cảnh Vũ miệng há ra một chút, hai cánh môi khẽ rung rung, trong mắt đã đỏ ửng. Y định gọi một tiếng nữa thì bỗng dưng nàng nhẹ nhàng cất giọng: "Bệ hạ sao? Thần thiếp khấu kiến bệ hạ." Quan Cảnh Vũ liền nhíu mày thành hàng, y thở ra một hơi, nhắm nghiền mắt lại, tiến đến nắm lấy bàn tay nàng lắc lắc: "Tầm Ngân à, cái bị làm sao vậy?" Lời nói này dường như đã rút cạn sinh lực của Quan Cảnh Vũ. "Bệ hạ, thần thiếp là Cố Mộng Điệp, bệ hạ nhận nhầm thần thiếp với ai hay sao chứ?" Nàng vừa nói chưa dứt câu đã ho sặc sụa. Quan Cảnh Vũ lập tức tiến đến ôm nàng ngồi dậy, cho tựa vào ngực mình. "Người đâu, mang nước vào đây." Phí Lời bên ngoài lập tức tiến vào, mang đến cho y tách nước. Y liền đút cho Cố Mộng Điệp. "Tầm Ngân à, từ từ thôi, từ từ." Sau khi Cố Mộng Điệp uống hết nước, cũng đã không còn khó chịu nữa. Quan Cảnh Vũ dòng tay ôm lấy eo nàng thật chặt, cầm tựa trên hõm vai nàng, mũi vùi vào gáy nàng. Thân thể y khẽ run rẩy, khiến nàng hơi nhíu mày, trong mắt di chuyển qua lại. "Tầm Ngân." Quan Cảnh Vũ dừng lại một chút, hít một hơi dài, rồi lại tiếp tục. nằm xuống nghỉ ngơi đi. Khi nào ngươi khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện, được không? Đây rõ ràng là cầu tình. Cảnh đế từ trước đến nay cũng chưa từng như vậy với bất kỳ ai. Bệ hạ, thật thiếp không phải là Tầm Ngân đâu. Cố Mộng Điệp vừa nói, vừa gỡ lấy cánh tay y đặt ở eo mình ra, nhưng không được. Cánh tay như gồng kềm giữ chặt nàng không buông. Hoàng Cảnh Dụ đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu bảo nàng yên lặng. Tầm Ngân à, yên lặng đi, đừng nói nữa, ta không có muốn nghe đâu. Hoàng Cảnh Dụ vừa nói, vừa ép nàng từ từ đặt xuống giường. Bản thân cũng định nằm xuống bên cạnh, thì nghe nàng khàn khàn giọng. Bệ hạ, thần thiếp muốn trở về dịch trạm, nơi này là cấm cung đại tệ, thần thiếp không thích hợp ở đâu. Hoàng Cảnh Dụ cắn chặt khớp hàm một cái, cật lực kìm xuống cơn thịnh nộ trong lòng. Chỗ này là nhà của ngươi, ngươi không cần phải đi đâu hết. Cố Mộng Điệp nhíu mày. Bệ hạ, thần thiếp đã nói mình không phải là Tầm Ngân rồi mà. Hoàng Cảnh Chủ liền gầm lên. Trong mắt y lúc này chỉ còn lại tơ máu đỏ, khiến Cố Mộng Điệp giật mình một cái. Cấm miệng đi, ta không muốn nghe mà, ngủ đi. Hoàng Cảnh Chủ vừa nói vừa nằm xuống, vòng tay ôm lấy nàng, nhắm nghiền mắt lại. Nhưng trên thái dương lúc này từng cuộn gân xanh nổi lên. Y đang nhìn xuống tâm tư khủng hoảng của mình. Bệ hạ, Hoàng Cảnh Dụ dường như không còn khống chế được nữa. Y bỗng dưng bật ngồi dậy, gầm lên một tiếng. Ta đã nói ngươi cấm miệng rồi mà, tại sao còn làm ta mất hứng chứ? Dứt lời, y ném chiếc gói mình nằm xuống sàn, làm Cố Mộng Điệp giật mình một cái, rồi lập tức rời khỏi giường, tiến đến bàn, đoạt lấy bình trà ném xuống đất vỡ nát, xong phất áo bước ra ngoài thư phòng. Phí Lời đứng một bên nhìn Cố Mộng Đẹp, rồi nhìn bóng lưng Hoàng Cảnh Dụ mà âm thầm thở ra. Tầm Ngân đã đi rồi hay sao chứ? Vậy thì bệ hạ, từ nay phải tính làm sao đây? Hắn hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng của Hoàng Cảnh Dụ lúc này, vô cùng tồi tệ. Nhưng mà Phí Lời bất quá cũng chỉ là một thị vệ mà thôi. Hắn không biết phải làm gì, đành lẳng lặng bảo cung nữ dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Bên trong, Cố Mộng Điệp nằm yên trên giường, giường đôi mắt trống rỗng, nhìn ra xung quanh, không khỏi kìm nén một tiếng thở dài. Ngày hôm đó, thái y chạy vào mấy lần, xem qua thương thế của Cố Mộng Điệp, thay thuốc rồi mới trở về. Lúc này cũng đã là xế chiều. Hoàng Cảnh Dụ ngồi trên bàn phê duyệt tấu chương, nhưng y hoàn toàn không tập trung, sắc mặt vô cùng tồi tệ. Một lúc, bên trong lại vang lên tiếng đập bàn. Hiện tại cung nữ thái giám hầu cận đều không dám léo hánh, chỉ còn một mình Phí Lời đứng bên cạnh nhìn y. Bệ hạ, có Bạch cô nương cầu kiến. Bên ngoài, tiếng của thị vệ vang lên. Hoàng Cảnh Dụ nhíu mày thành hàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt âm u như muốn giết người. Trẫm không rảnh, nói nàng về đi. Giọng Hoàng Cảnh Dụ rất lớn, Bạch Lãng Tuệ bên ngoài không cần thị vệ truyền cũng đã nghe rất rõ. Nàng hơi nhíu đôi lông mày đẹp tựa nét vẽ của mình lại. Cảnh Dụ à, nghe nói mấy ngày nay huynh không được khỏe, thái y liên tục được truyền vào, ta muốn vào thăm huynh một chút. Chẳng không sao, nàng trở về đi. Cảnh Dụ à. Bên trong chỉ còn lại một mảnh yên lặng. Bạch Lãng Tuệ hơi thất thần một chút, cuối cùng cũng đành lặng lẽ rời đi. Thật lâu sau, Phí Lời nghe tiếng động đậy trong phòng của Cố Mộng Điệp thì liền chạy vào, sau đó ra ngoài đứng một bên đánh liều lên tiếng. Bệ hạ, công chúa nói muốn trở về dịch trạm đó. Quan cảnh chủ bất giác trợn mắt gầm lên một câu: ai cho phép cứ gọi nàng là công chúa hả? Dạ, nàng là Hứa Tầm Ngân. Phí Lợi nhất thời không biết phải nên nói gì. Trước đây gọi là công chúa cũng không nghe y nói, nay thì mắng hắn gần vua như gần hổ, quả nhiên không sai. Hắn liền nuốt xuống một cái, bên trong thật muốn chà đạp bệ hạ một phen. Bình thường phúc không có hưởng, nhưng quả thì liên tục ập đến, còn bất thình lình khiến hắn nhất thời đỡ không nổi. Quan cảnh chủ trợn đôi mắt đầy tơ máu nhìn Phí Lợi một lúc, khiến hắn cúi đầu xuống đất. Bất giác y nhíu mày, kìm xuống cơn thịnh nộ đang bốc lên trong đầu, liền nhắm nghiền mắt hít sâu một hơi. Tâm trạng mấy ngày nay dường như đã vượt quá sức khống chế của y rồi. Quan cảnh chủ đứng dậy, siết tay thành quyền, từ từ đi vào phòng. Lúc này Cố Mộng Điệp đã ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, hóng mắt nhìn ra xa xăm, cũng không biết nàng nhìn thứ gì, đôi mắt không tiêu cự. Người bị trúng hiếm độc, cứ ở lại trong hoàng cung một thời gian, sau khi sức khỏe tốt hơn thì có thể trở về dịch trạm. Cố Mộng Điệp nhìn Quan Cảnh Vũ một lúc, sau đó rất nhanh liền trụt mắt. Bệ hạ, thần thiếp là công chúa triều quốc, ở lại trong này thực sự không có phù hợp. Quan Cảnh Vũ không để ý đến lời nói của nàng, mặt lạnh lẽo còn có một tia tàn nhẫn. Trẫm nói được thì chính là được. Cố Mộng Điệp hơi nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Dường như nàng không muốn nói chuyện nhiều với người trước mặt này. Quan Cảnh Vũ nhìn nàng một lúc, rồi tiến đến bàn ngồi xuống. Hiện tại có thấy đau chỗ nào không? Cố Mộng Điệp cũng không nhìn y, chỉ nhìn vào ngón tay đang đặt trên bụng mình. Không có. Có muốn ăn gì không? Cố Mộng Điệp hơi liếc mắt một chút. Không cảm thấy đói. Quan Cảnh Vũ không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn nàng. Người đâu? Mang thức ăn lên. Sau đó, cả căn phòng lại chìm vào yên lặng. Không ai nói với ai câu nào. Khi cung nữ mang cơm vào, thì Quan Cảnh Vũ ngồi trên bàn nhìn Cố Mộng Điệp. Còn Cố Mộng Điệp vẫn yên lặng ở trên giường. Không khí thập phần quái dị. Cung nữ liền lấy một chén canh gà, định mang đến giường cho Cố Mộng Điệp, liền bị Quan Cảnh Vũ chặn lại. Không cần mang qua đó đâu. Dứt lời, y tiến đến giường thân thủ nhanh gọn, ôm lấy nàng bế qua bàn. Cố Mộng Đẹp hơi kháng cự một chút, chân dãy dãy, liền nhíu mày lại vì đau. Nàng nhắm nghiền mắt, cắn răng một cái. Phí Lời. Dạ, có nô tài. Truyền khẩu dụ của trẫm, lập tức dọn dẹp một phòng mới cho công chúa Cố Mộng Đẹp ở cảnh Hiên Cung. Công chúa hứa sợ ở lại đây vài ngày để điều trị thương thế. Thông báo toàn thể hậu cung, ai không có phận sự cũng không được làm phiền nè. Dạ, bệ hạ. Phí Lời rời khỏi phòng, không khỏi suy ngẫm. Nếu là công chúa thì có đuổi về dịch trạm, hoặc có thể để nàng ngủ ở một cung khác mà. Hoàng cung vẫn còn rất nhiều phòng trống, vì sao lại để nàng ở cảnh Hiên Cung? Còn nữa, vậy là từ nay người này sẽ ở dưới thân phận là công chúa triều quốc hay sao chứ? Thông báo rất nhanh được đưa ra. Một căn phòng lớn xa hoa liền được dọn dẹp. Bên trong đầy đủ những vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Y phục mới cũng mang đến vài rương, trong đó đều là gấm vóc tơ tầm thượng hạng. Chăn ấm nệm êm, giường lớn. Trong phòng còn có cả trường kỷ và một thư phòng nhỏ để nàng đọc sách. Quả nhiên là đãi ngộ đặc biệt dành cho công chúa triều quốc. Lúc này ở Đông Cung, Hàn Yên Thiên đang dùng cơm tối thì nghe người của nàng báo tình hình. Nàng liền nhíu mày. Công chúa Triệu Quốc sắc. Mấy ngày nay thấy y ra vào cảnh Yên Cung chính là điều trị cho nàng ta. Dạ phải, nương nương. Từ lúc nào lại xuất hiện một công chúa Triệu Quốc ở cảnh Yên Cung chứ? Nương nương, có cần nô tỳ đi thăm dò một chút hay không? Hàn Yên Thiên trầm mặt suy tư. Chị còn Hứa Tầm Ngân, mấy ngày nay có tin tức gì của nàng hay không? Dạ bẩm nương nương, mấy ngày nay không nghe bất kỳ động tĩnh nào từ nàng. Tào Thiện không biết gì hay sao chứ? Dạ không có, không có bất kỳ ngoại nhân nào được phép vào cảnh hiền cùng. Tất cả đều chỉ có thị vệ cung nữ, nô tài thiếp thân của bệ hạ mà thôi. Muốn nghe ngóng thật sự là rất khó. Ngay cả Tào Thiện cũng chuyển đi làm việc ở nơi khác rồi. Hàn Yên Thiên khẽ nhíu mày. Được rồi, tiếp tục điều tra đi. Nương nương, vậy còn công chúa Triệu Quốc thì sao chứ? Nói đến đây, Hàn Yên Thiên phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Công chúa Triệu Quốc dù có bệnh thì cũng phải ở dịch trạm. Vì sao lại tiến cung chứ? Giữa bệ hạ và nàng ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tiểu Ngọc à? Dạ có nô tỳ. Người cho người đến dịch trạm hỏi thăm một chuyến, xem công chúa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nô tỳ đã rõ. Phải rồi nương nương. Hôm qua nghe nói Bạch Lãng Tuệ đến thỉnh an bệ hạ, nhưng mà không có gặp được. Hàn Yên Thiên bất giác nhếch mép lên cười một cái. Bệ hạ, người chỉ nhìn thấy người nay cười, có thấy người xưa khóc đâu. Bên ngoài lại đổ xuống một cơn mưa rào, thỉnh thoảng vài đạo sấm chớp vang ngang. Lúc này, Quan Cảnh Vũ và Cố Mộng Điệp vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau. Nàng vừa cầm đũa, vừa nhíu mày, nhìn sơ qua một lượt thức ăn. Ánh mắt có chút phức tạp. Quan Cảnh Vũ từ đầu đến cuối tuy lơ đãng nhưng không để lọt bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt Cố Mộng Điệp. Cố Mộng Điệp sau khi liếc một vòng đồ ăn thì bắt đầu gấp một đĩa rau xào ở xa nàng một chút, rồi từ từ nhai, chậm chậm từng chút một vô cùng tao nhã. Sau đó cật lực nuốt xuống, dường như muốn ém đi tiếng động phát ra từ miệng mình. Những món dầu mỡ thịt cá trên bàn, nàng đều tận lực gấp rất ít. Thậm chí món gà hầm, nàng cũng chưa từng động đũa một lần. Bỗng dưng, một đũa gà xẻ nóng hầm hập được đặt vào trong chén. Công chúa, thân thể người yếu nhược như vậy, ăn một chút thịt đi. Cố Mộng Điệp khẽ ngừng lại, liếc nhìn Quan Cảnh Chủ một cái, rồi gật đầu. Đa tạ bệ hạ. Sau khi ăn uống một vòng, chén cơm Cố Mộng Điệp đã lưng một nửa. Quan Cảnh Chủ hơi thẳng lưng một chút, liền nhìn thấy trong chén của nàng, thịt gà thì đã hết sạch, chỉ còn lại chút rau xào và nấm hương. Trong mắt Quan Cảnh Chủ liền hiện lên một tia cười nhàn nhạt. Sau khi ăn cơm xong, Quan Cảnh Vũ sai người mang đến đồ tráng miệng. Trong đó có vài loại bánh làm rất đẹp mắt. Y liền mang đĩa bánh đến trước mặt nàng. Cái này là do ngự trù nổi tiếng nhất của Tây Quốc tự tay làm. Công chúa thử một miếng xem có hợp khẩu vị hay không. Cố Mộng Điệp nhìn bánh trong đĩa, rồi đưa tay lấy một miếng rau câu, từ từ cắn xuống, nhai rất khẽ. nhưng mà Hoàng Cảnh Vũ cũng kịp nhìn thấy. Ánh mắt nàng dừng lại trên một thỏi bánh mà trước đây y từng có lần cho Tầm Ngân ăn lâu hơn một chút so với những món khác. Công chúa có hợp khẩu vị hay không? Rất ngon, đa tạ bệ hạ. Hoàng Cảnh Vũ như vô tình lấy miếng bánh Tầm Ngân từng thích ăn đưa đến trước mặt Cố Mộng Điệp. Cái này là lúc thiết yến lần đầu ngươi chầu triều, ngự trù đã từng đãi. Không biết người còn nhớ hay không? À. Cố Mộng Điệp đưa tay nhận lấy, trong mắt khẽ động một chút. Nhưng nàng trả lời rất nhanh, miệng còn hơi cười cười. Đương nhiên là thần nhớ rồi, lần đó con ăn rất là ngon đó. Quan Cảnh Chủ cũng cười, nhưng mà ý cười càng lúc càng sâu trong đáy mắt y. Chân mày từ lúc nào cũng đã giãn ra. Công chúa à, lát nữa dọn đến phòng mới ở Cảnh Hiên Cung, người có ý kiến gì hay không? Cố Mộng Đẹp liền ngẩng đầu nhìn y. Khi nào thì thần thiếp mới có thể trở về dịch trạm? Sớm thôi. Nói xong, Quan Cảnh Chủ đứng dậy định rời khỏi. Nhưng mà y chợt ngừng lại, rồi tiến đến, ôm lấy Cố Mộng Đẹp mang đến giường. Làm nàng toàn thân khẽ động một cái, thân thể cứng đờ, không tự nhiên. Quan Cảnh Chủ cười cười, ngón tay chạm lên khóe môi nàng miết một cái, làm nàng giật mình lùi lại phía sau. Bánh dính trên miệng ngươi. À. Quan Cảnh Vũ cong môi lên cười, rồi từ từ tiến ra thư phòng. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, y ngồi xuống ghế, liền gọi Phí Lời. Hắn nhìn cảnh đế gương mặt tràn ngập sắc xuân, thì nhất thời liếc mắt khinh thường. Mới ăn cùng một bữa cơm mà hứng ha hứng hở à. Bệ hạ, người đó cũng không có phải là Hứa Tầm Ngân của ngài đi. Đúng là cái thứ có trăng quên đạt. Ôi Tầm Ngân à, ngươi cũng thật là khổ nha. Trái tim cho hoàng đế phong lưu rồi, ngươi chết cũng thật là khổ Tầm Ngân à. Quan Cảnh Vũ vẫn không biết mình đang là đối tượng bị mạt sát trong lòng thuộc hạ, nên ánh mắt vẫn không che đậy được ý cười. Ngươi, ngày mai cho ngươi đến Triệu Quốc, bắt một người tân hầu Cố Mộng Đẹp đến đây. Dạ. Dạ. Phí Lời mím môi một cái, rồi rất nhanh rời khỏi phòng. Vừa đi, hắn vừa lầm thầm chửi rủa trong bụng. Ta là thị vệ đó, thị vệ đó. Nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân thôi. Nay là bắt thêm làm cái việc bắt cóc dân lành. Có trả lương thêm hay không đi chứ? Ổn kiếp, ta muốn nghỉ việc nha. Quan Cảnh Vũ bên trong chính phần đã khẳng định người trong kia chính là Hứa Tầm Ngân. Chẳng qua nàng muốn dùng thân phận Cố Mộng Đẹp để rời khỏi cung mà thôi. Thông minh lắm, bất quá muốn qua mặt y thì còn phải luyện thêm vài kiếp nữa. Bình thường thèm thịt như vậy, hôm nay lại cố tình ăn rau xanh. Nếu không có tật giật mình thì đã không nhìn đồ ăn lâu đến như vậy. Rõ ràng là chần chừ mưu tính trong lòng. Còn thứ bánh kia trong dạ yến vốn chưa từng có, bởi vì ngự trù mấy ngày vừa rồi mới vừa nghĩ ra công thức mới, còn mang đến cho y nếm thử. Ngày hôm đó y mang về cho Tầm Ngân mấy thỏi, cũng chính là lần đầu tiên ra bánh. Nói dối không chớp mắt nhưng lại không thể qua mặt được y. Lần này bắt được người hầu thiếp thân của Cố Mộng Đẹp đến, để xem nàng còn diễn tuồng đến đâu nữa. Hôm nay lúc thượng triều, nghe Phí Lợi báo tin nàng đã tỉnh dậy, nhưng dường như lại là công chúa Cố Mộng Đẹp. Y đã hoảng loạn lập tức chạy về. Lúc nàng mở mắt ra, không nhận mình là Tầm Ngân, y đã điên cuồng đến thế nào chứ? Nếu như thật sự Tầm Ngân biến mất, Quan Cảnh Vũ không biết mình rốt cuộc sẽ có hành động gì tiếp theo. Nhưng mà khi nãy y trong một khắc đánh mất đi chính lý trí của mình, liền nhận biết thì ra Tầm Ngần không chỉ đơn thuần là người y yêu thương, mà dần dần từ lúc nào đã chi phối cả lý trí và linh hồn y. Thật không thể tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó y mất đi nàng, bản thân y sẽ biến thành thế nào nữa. Đêm đó, quan cảnh chủ một đường bế Cố Mộng Điệp từ ngự thư phòng đến phòng mới. Có thể để nàng ngồi kiệu, nhưng y đã không dùng đến. Lúc này, quan cảnh vũ dường như không còn bất kỳ kiêng kỵ nào như trước nữa. Sau khi thành thật kéo chăn đắp cho nàng, y nhếch môi lên cười một cái. Công chúa à, người cứ nghỉ ngơi đi. Ngoài kia có thị vệ canh chừng. Cần gì hãy gọi bọn họ một tiếng. Cố Mộng Đẹp nhìn ánh mắt âm trầm của Hoàng Cảnh Vũ mà hơi né tránh một chút. Ánh mắt y nhìn nàng dường như vô cùng nóng bỏng, khiến nàng nóng ran toàn thân. Ta bệ hạ. Hoàng Cảnh Vũ nhìn nàng nhướng mày một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Ngọn nến trong phòng cũng được thổi tắt. Ngoài trời gió bắt đầu thổi. Nàng nhìn ra cửa sổ một chút rồi cố gắng tìm về giấc ngủ. Nửa đêm, có vài ánh sáng loang lổ từ ngọn đèn lồng ngoài cửa sổ chiếu vào. Trong phòng tranh sáng tranh tối, bất giác, trên giường một đôi mắt mở ra, trợn lớn trần trần, nhìn lên trần nhà. Ai da, trời ơi, khốn kiếp, đói bụng chết mẹ ta rồi. Người nằm trên giường vừa vuốt vuốt cái bụng hõm sâu của mình, vừa lầm bầm. Ôi, cái gì mà tao nhã chứ? Tao nhã có ăn được hay không đây? Đói chết ta rồi. Thật ra nàng chính là Hứa Tầm Ngân. Khi tỉnh dậy nhìn thấy Phí Lời, nàng bỗng nhiên nghĩ ra diệu kế. Chỉ có dưới thân phận Cố Mộng Đẹp, thì Hà Bá mới thả mình đi. Nhưng mà vì sao y vẫn còn chưa chịu thả nàng đi chứ? Lại còn dịu dàng với nàng như vậy. Trước đây khi nàng là Hứa Tầm Ngân, cũng chưa từng được y yêu chiều. Thậm chí còn tranh thủ ăn hiếp nàng. Nàng chịu quá đủ rồi, nhịn cũng đã quá đủ. Quá ra, chỉ có mình nàng là bị thiệt. Từ lúc trước đến bây giờ, Hà Bá chưa từng cho nàng bất kỳ thứ gì quý giá, thậm chí còn danh bạc của nàng. Vừa rồi cho nàng 100 lượng, nàng tưởng y đã đổi tính rồi chứ, còn cảm thấy yêu y chết đi được. Vậy mà cuối cùng, cuộc đời lại cho nàng biết rằng, thật ra tất cả chỉ là suy tâm vọng tưởng. Cái gì mà Bạch Lãng Tuệ còn được thưởng vàng, còn nàng bất quá cũng chỉ có vài bộ y phục rẻ tiền mà thôi. Vậy mà, nàng đã xem nó như trân châu bảo ngọc, còn định giữ để sau này mặc đi chơi. Cái gì mà cảnh đế vô cùng sủng ái Bạch cô nương, sớm hôm kề cận. Trước lúc phong hậu còn qua đêm ở đó mấy ngày không rời khỏi, ngày phong hậu cũng mang nàng ta theo. Còn Tầm Ngân thì sao chứ? Lúc đó nàng còn ngu ngu nghe nghe ở trong hậu viên trồng hoa. Mang vào cung hóa ra chỉ cho nàng là một người hầu không hơn không kém. Ban đêm, khi thích thú thì mang nàng ra dằn vặt giống như kỹ nữ. Đồ vật tất cả nàng đều thiếu thốn, thậm chí một chiếc gương soi còn không có. Trước đây, Hứa Tầm Ngân vốn nghĩ Hà Bá do muốn che giấu gương mặt nàng. Nhưng mà cuối cùng tất cả đều không phải. Chẳng qua, chỉ vì nàng vốn không được y xem trọng. Bất quá, chỉ là người hầu kẻ hạ mà thôi. Hiện tại thì hay rồi. Nàng vừa biến mất, liền đối xử với Cố Mộng Đẹp như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ta mới không phải cái kẻ ngu để người chơi đùa. Nếu mà ta không đi được, nhất định sẽ phế người rồi nhảy lầu đó. Dặn dặt ta thì hay lắm. À! Tầm Ngân vừa lầm bầm, vừa than một cái. Lúc chiều để giống khí chất tao nhã, cao quý của công chúa, nàng đã ăn rất ít. Mấy ngày nay nằm ở trên giường, bụng dính đến lưng, hiện tại đổi đến không còn thở nổi. Tam Ngân nhớ đến miếng gà lúc chiều mà âm thầm chảy nước miếng. Rõ ràng, chính là món mình thích ăn nhất, lại phải giả vờ không thích. Cũng may, sớm đã dọn đi, nếu không mấy ngày nay sẽ sống ra sao đây chứ? Tâm Ngân lẩm bẩm, sau đó ngồi dậy lơm cơm bò xuống giường. Chân phải của nàng hiện tại băng bó từ cẳng chân lên trên đầu gối, đi lại vô cùng khó khăn. Nàng lê từng bước ra ngoài. Vừa đẩy cửa thì một thị vệ tiến đến cúi trước mặt nàng. Công chúa à, người cần gì sao chứ? Không có. Ta ngủ không được cho nên nhất thời muốn đi xung quanh một chút thôi. Ừ vậy, đừng có đi theo ta nha. Ta muốn hít thở không khí một chút. Ừ dạ, thuộc hạ biết rõ. Thị vệ vừa lui xuống, Tâm Ngân liền giả bộ nhìn cây ngắm cỏ, ngắt lá ngắt hoa, xong lập tức xoay người đi. Nhưng nàng không biết là cảnh hiên cung, ngoài thị vệ thì còn ám vệ. Hiện tại bọn ám vệ ẩn thân đâu đó đều quan sát nàng, một chân co lại, một chân nhảy cò cò, vừa nhảy vừa tưng tưng, trong đêm hệt như cương thi đang di chuyển. Gió thổi càng lúc càng mạnh, y phục màu trắng của nàng cùng với mái tóc đen dài xả ngàn hồng bay bay, nhìn xa thật giống ma trời đòi mạng. Tầm Ngần đi một vòng, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Đây vốn là nhà bếp, chuyên làm mấy món ăn nhẹ cho cảnh đế. Hiện tại, buổi tối cửa đóng im ỉm. Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy không ai để ý đến mình, thì đẩy cửa nhảy vào trong. Bỗng, binh một tiếng. Nàng không để ý đến bật cửa, nên nhảy vào khoảng không, sau đó rơi xuống đất bằng một chân, không thể trụ mà bò trên mặt đất. Nơi vết thương băng bó dường như bị nứt ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp a hà, tại ngươi hết á. Ta không cứu ngươi thì đã không có tai họa này. Nàng nhe răng cắn cắn vào không khí mấy cái, làm cho hạ giận, rồi từ từ ngồi dậy. Ngẩng mặt lên, đánh hơi thấy mùi bánh thật thơm. Dù không phải thứ bánh nàng thích, nhưng giờ có cái để lót dạ đã là mừng lắm rồi. Tầm Ngần lập tức vồ lấy một cái, cắn một miếng lớn. Đang nhai ngoàm ngoàm, thì nhìn thấy bóng người in trên vách, thập thọ, thập thọ. Trời, không phải chứ, đi ăn trộm mà còn gặp phải ăn trộm sao chứ? Tâm Ngân lâm thâm chửi trong miệng, rồi bò vào dưới gầm bàn. Miếng bánh trong miệng vì quá lớn nên mắc kẹt lại. Nàng không dám nhai, sợ bên ngoài kẻ đó nghe thấy. Hai má Tâm Ngân hiện phình to như cá nóc. Nàng liền gian nan nhắm nghiền mắt lại. Bên ngoài sau khi không nghe thấy động tĩnh, liền đẩy cửa bước vào. Bóng đêm mờ ảo nên nhất thời Tâm Ngân không nhìn rõ y phục của y. Chỉ thấy được một đôi chân nhẹ nhẹ như mèo tiến vào. Sau đó, kẻ này dừng lại trước bàn bánh. Nàng nghe thấy tiếng cắn xuống, rồi nhớp nhép từ miệng y phát ra. Bỗng dừng, tiếng nhớp nhép dừng lại. Tâm Ngân ngóng mặt ra ngoài, liền thấy trên cửa xuất hiện thêm một bóng đen khác. Không phải chứ, làm gì có nhiều ăn trộm như vậy. Tam Ngân chưa kịp dứt suy nghĩ thì người trong phòng chui xuống gầm bàn. Nhìn thấy y, nàng liền trợn mắt lên một cái. Kẻ đó cũng đang ngậm bánh trong miệng, giống hệt nàng. Hai gò má đều phồng lên. Công chúa hả? Tam Ngân liền nuốt khan một cái, gật đầu cười lấy lòng. Phí lời. Công chúa, người không sao chứ? Ta đâu có sao. Hai bên không ai nói với ai câu nào, cũng không dám nhai miếng bánh trong miệng. Hai gò má phồng lớn, mắt to trừng mắt nhỏ. Bỗng dừng, cửa phòng mở ra. Bên ngoài thị vệ tiến vào, thắp đèn sáng trưng căn phòng. Tam Ngân trợn trừng mắt nhíu mày nhìn Phí Lợi. Liền sau đó một đôi giày đen xuất hiện, người kia khẽ khom lưng xuống. Gương mặt quan cảnh chủ liền phóng đại trước mắt, làm Tam Ngân suýt nữa bị nghẹn. Công chúa, người làm gì đó? Y vừa khang khang giọng nói, ánh mắt tràn ngập thú vị, nhìn hai gò má phồng to của Tam Ngân. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, lời nói rít qua từ trong kẻ trống hiếm hoi trong miệng. Quan cảnh vũ liền bật cười một cái. Thị vệ đi theo nhìn thấy Phí Lời và công chúa, ai nấy đều không khỏi kềm xuống tiếng cười của mình. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bả vai của bọn họ khẽ rung rung. Sau đó quan cảnh vũ phất tay cho mọi người rời đi. Phí Lời nhanh chóng lau miệng rồi phóng như bay về phòng. Quan cảnh vũ cùng Tam Ngân từ từ trở về. Đang lúc này không nhảy một chân nữa mà được y dìu. Hai người nương tựa vào nhau, chầm chầm đi trên con đường đầy hoa cỏ. Nửa đêm, mặt trăng một mảnh giăng trên cao. Mùi hương hoa cỏ theo gió mát khẽ đung đưa, làm say đắm lòng người. Xa xa là tiếng côn trùng kêu rả rích. Hai người đi thật chậm. Quan cảnh chủ ôm lấy eo Tầm Ngân, áo choàng cũng đã khóa cho nàng. Chậm, trước đây từng giữ trong lòng một người. Bỗng dừng trong đêm khuya thanh vắng, quan cảnh chủ khan khan giọng. Tam Ngân nghe thấy giọng y nhưng nhất thời không phản ứng, trong mắt chỉ hơi liếc qua một chút. Nhưng mà trẫm là hoàng đế, có đôi lúc thân bất do kỷ, không thể nói cho nàng biết trẫm yêu thích nàng đến nhường nào. Hai nàng vì giận mà không chịu nhìn mặt trẫm nữa. Muốn nói đến Bạch Lãng Tuệ hay sao chứ? Bạch Lãng Tuệ tào nhã thanh cao, không yêu ngươi cũng là đúng, đáng đời ngươi. Tầm Ngần nhớ đến sáng nay có nghe cung nữ nói với nhau tệ hạ nhiều ngày không đến hậu cung, thì ra chính là do bạo bối trong lòng tự tuyệt mình. Ta khinh. Công chúa, ngươi nói thử xem, trẫm nên làm gì mới phải đây? Quan cảnh chủ bất giác ngừng lại, khẽ nghiêng đầu đối diện cùng Tầm Ngân. Nàng nhìn ý rồi tằng hẳn một cái. Thì bệ hạ cứ nói thật lòng mình với nàng là được rồi. Nếu như chưa phải là thời cơ thích hợp thì sao? Tam Ngân vô cùng bực mình, vì cái gì lại hỏi nàng về chuyện tỏ tình với tình địch chứ? À mà không phải, y vốn dĩ chưa từng để mình vào trong lòng, lấy tư cách gì mà xem mình là tình địch của Bạch Lãng Tuệ? Nàng cũng không thèm. Từ nay nước sông không phạm nước giếng, ra khỏi cung nàng lập tức rời khỏi Tề quốc, cả đời cũng không quay lại đây nữa. Yêu thì cứ nói yêu thôi, bệ hạ câu nệ làm gì? Yêu thì chính là yêu, không yêu thì chính là không yêu, cái gì mà phải đợi thời cơ chứ? Đơn giản vậy sao? Vốn dĩ chưa từng phức tạp mà. Quan cảnh chủ nhìn sâu vào đáy mắt Tầm Ngân. Trong một đêm gió mát, ánh trăng tịch mịch thế này, hy vọng thật muốn hôn nàng một cái. Y từ từ tiến mặt mình đến gần Tầm Ngân. Khi môi sắp chạm môi thì Tầm Ngân nghiêng đầu sang phải tránh y. Quan Cảnh Chủ cảm thấy có chút hụt hẫng. Y bỗng khom người bế ngang Tầm Ngân lên. Bệ hạ, buông thần thiếp xuống đi. Tầm Ngân bỗng nhiên khàn khàn giọng. Nàng không thích, một chút cũng vô cùng không thích. Vì cái gì lại bám nàng không buông như thế này chứ? Vì cái gì không để nàng yên? Trong tim rõ ràng có người khác, nhưng lại giữ nàng bên cạnh. Ngay từ đầu đã xem nàng là thế thân của Bạch Lãng Tuệ. Sau đó Bạch Lãng Tuệ sống lại thì mang nàng ta vào cung. Nhưng mà sau đó nữa vẫn âm thầm lừa gạt mình. Hiện tại lại ôn nhu với công chúa Cố Mộng Điệp. Đùa giỡn mình như vậy vui lắm hay sao? Lúc trước còn tưởng sẽ cùng Dụ Nhi, cả nhà ba người cùng nhau trải qua khoái hoạt nhân sinh. Nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có. Y là hoàng đế đại tề, Dụ Nhi là thái tử, mẫu thân của nó sau này cũng sẽ là hoàng hậu nương nương. Còn nàng, ngay từ đầu chỉ là một kẻ thô lỗ, xứng danh người chăm sóc hoa viên mà thôi. Tầm Ngân cắn răng một cái, ánh mắt trở nên âm trầm nhìn Quan Cảnh Chủ. Bệ hạ, yêu một người tức là phải thành thật với người đó. Bệ hạ nếu không thành thật thì suốt đời không thể có được trái tim của người mình yêu đâu. Nói xong, nhân lúc Quan Cảnh Chủ thất thần, nàng nhảy xuống đất rồi từ từ rời đi. Câu vừa rồi nàng nói không phải cho mình, mà chính là cho Bạch Lãng Tuệ và cả những người sau này của y nữa. Một người tham lam, phong lưu đa tình thì mãi mãi cũng đừng mong cầu chân tâm. Quan Cảnh Chủ đứng đó bất động nhìn Tầm Ngân nhảy nhảy từng bước trở về phòng mình. Một cơn gió mát lành thổi qua, nhưng trong lòng tuyệt nhiên không hề thanh sản. Mấy ngày hôm sau, việc quân cờ liên tục xảy đến, nên Quan Cảnh Chủ bận đến không còn thời gian. Buổi tối chỉ kịp chạy về cùng nàng ăn qua loa bữa cơm, rồi lại rời đi. Trong lúc ăn cơm cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Ai ăn phần người nấy, thỉnh thoảng Quan Cảnh Chủ gấp vài món cho nàng, nhưng cũng bị nàng từ chối. Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, trời đã chính thức chuyển sang hè. Mùa hè nóng bức khiến thân thể Tầm Ngân chảy ra một tầng mồ hôi, làm vết thương trên người ngứa ngáy đau rát. Nàng tìm trong rương thì nhìn thấy một mảnh y phục màu đỏ mỏng manh, sờ vào đặc biệt mát mẻ. Mấy ngày rồi nàng không được tiếp xúc trực tiếp với nước, chỉ có thể dùng khăn lau mình. Hiện tại trên người, từ trên xuống dưới đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Tầm Ngân nhìn y phục tới lui, cuối cùng quyết định bỏ lớp nội y, chỉ tùy tiện mặc chiếc áo đỏ rực dài đến cẳng chân. Thắt lưng buộc một sợi dây ngọc màu đen, chiếc quần bên dưới, nàng dùng kéo cắt ngắn trên đầu gối một khúc để được mát mẻ hơn, lộ ra đôi chân trần trắng nõn. Hiện tại, nàng nóng đến độ chịu không nổi nữa. Tầm Ngân sai thị vệ mang đến cho mình một chiếc bình màu trắng nhỏ, rồi bỏ đá tảng và trà hoa vào. Sau đó, từ từ rời khỏi phòng đi hóng mát. Tầm Ngân biết, hiện tại giải dược trên người, chỉ sợ phải nhờ đến thái y cứu chữa. Nếu như bọn họ không thể cứu, thì nàng sẽ sang Trì Quốc tìm Cổ Trạch. Nàng sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời mới, nên cũng không muốn gương mặt mình bị phá hủy. Không nói tới dung mạo, mấy ngày nay những vết thương trên người ngứa ngáy khiến nàng không biết mình còn nhịn nổi đến lúc nào. Tầm Ngân từ từ rời khỏi phòng, thân thể ngứa ngáy nóng bức đến dây cũng không thèm mang. Nàng vừa bước chân ra ngoài thì vệ nhìn thấy liền cúi gằm mặt xuống đất. Bọn họ đều biết Người này chính là ái nhân trong lòng bệ hạ. Hiện tại nàng ăn mặc phong phanh, quần dường như cũng không có, lộ ra bắp chân thon dài mềm mại. Thậm chí thắt lưng buộc không kỹ, giữa hai mép áo lộ ra một khoảng da trắng muốt. Thị vệ vừa nhìn thấy liền vô cùng kinh hãi. Bọn chúng âm thầm đi báo lại cho Phí Lợi biết. Hiện tại, có lẽ cũng chỉ có Phí Lợi mới biết cách giải quyết cho thỏa đáng. Tâm Ngân không để ý đến bọn chúng. Nàng là người hiện đại, một chút da thịt lộ thế này có là gì chứ? Ngày xưa mùa nóng phòng không có mái lạnh, nàng chỉ mặc quần cọc, áo hai dây, rồi đi tới đi lui trong chung cư. Hiện tại thế này đã là quá kín đáo rồi. Tâm Ngân vừa đi, vừa ngẩng đầu uống nước trà mát mẻ trong bình. Bỗng dưng, nàng nhìn thấy một cội đào già cao vượt lên mái nhà. Nhìn bức tường vây quanh mà Tâm Ngân cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Liền ôm lấy cành, từ từ đu lên. Sau đó, nàng ngồi trên một cành to, lưng thoải mái tựa vào thân đào, chân trần trong không khí tùy ý đung đưa. Lúc nãy khi leo lên, không cẩn thận sợi dây buộc tóc đã bị vướng lại và rơi xuống đất. Hiện tại gió thổi mạnh, làm mái tóc đen tuyền của nàng bay bay trong ánh trăng. Đêm trăng sáng, y phục đỏ rực của nàng đặc biệt vô cùng ma mị. Tâm Ngân lúc này có bao nhiêu liêu nhân, nhưng nàng lại hoàn toàn không ý thức được. Ngồi trên cao, quả thật rất thích. Tâm Ngân có thể nhìn ngắm được toàn cảnh hoàng cung, chìm vào ánh trăng giăng giăng. Trong không gian còn có một chút sương mỏng, gió đưa hương hoa phiêu tán khắp nơi. Nàng ngẩng đầu nâng bình trà uống cạn một hơi, rồi buông thõng xuống. Bất chợt, nàng nhớ đến một năm về trước, cũng trong một đêm trăng thế này. Tại ngôi nhà cỏ trong rừng trúc, nàng và Hà Bá nằm cạnh nhau. Ánh trăng len lỏi vào cửa sổ, tràn cả trên mặt Hà Bá. Thời gian đó tuy rằng hai người chưa có gì với nhau, nhưng lại chính là thời gian tươi đẹp nhất. Không đề phòng, không dối trá, không lừa gạt. Nàng vẫn là chính mình, muốn cười thì cười, muốn nói thì nói, tự do, tự tại. Quả nhiên, không yêu thương ai cũng là một loại hạnh phúc. Hiện tại khi trái tim của nàng đã có Hà Bá, nhưng mà ngày tháng vui vẻ thì không nhiều, ngược lại tháng ngày cô quạnh lại không ít. Nàng thật muốn trở về trước đây, vô ưu, vô lo. Ánh mắt Tâm Ngân hướng lên bầu trời bao la, với những vì sao lấp lánh. Nàng khao khát tự do, cũng muốn tự do bay lượn, không lo, không nghĩ, không ưu, không phiền. Đang nghĩ gì đó? Tâm Ngân bất giác giật mình một cái, vừa xoay đầu lại, đã nhìn thấy gương mặt anh Tuấn lạnh lẽo của Cổ Trạch ở cạnh một bên. Y từ lúc nào đã ngồi bên cạnh nàng. Tâm Ngân giật mình liền hụt chân. Khi sắp ngã nhào khỏi thân cây, đã bị vòng tay cứng rắn của y ôm lại. Tiểu Điệp à, tìm muội một chồng, hóa ra lại ở trong cung. Ta đã rất nhớ muội đó. Tâm Ngân trợn mắt nhìn y, hàng lông mày không khỏi chớp chớp liên tục. Cổ Trạch. Cổ Trạch cong môi lên cười. Muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta đến đón muội. Nói đến đây, Tâm Ngân mới kịp hồi thần. Nàng nhớ đến hiếm độc đang phát tác trong cơ thể. Cổ Trạch à, độc phát tán rồi. Người, trời ơi, ta rất là đau đó. Nhiều chỗ chảy máu lắm, ngươi coi nè. Chỗ ta, cho ta thuốc giải có được không? Ta đau lắm đó. Nàng vừa nói vừa kéo vạt áo, rồi kéo ống quần bị cắt cao lên, liền lộ ra đùi trong bị nhiều vết lở loét. Cổ Trạch nhìn thấy ánh mắt lạnh xuống vài phần, nhưng dường như y không hề có ý định giao ra giải dược. Cho ta được không? Ta đau lắm đó. Mấy ngày trước còn bị ói ra máu nữa. Người cho ta thuốc giải được không? Tiểu Đẹp à, mùi theo ta không? đi theo ta, ta liền cho muội giải dược. Tam Ngân nhíu mày thành hàng. Nàng hiện tại cũng rất muốn bỏ đi, nhưng vừa thoát khỏi một cảnh đế lại vướng vào đệ nhất sát thủ. Cái nàng muốn chính là tự do. Hà Bá dù đáng ghét nhưng y cũng không giết nàng. Còn kẻ này, nhìn thanh gươm của y, nàng liền hoảng sợ. Nếu đồng ý theo y, e là cả đời này cũng phải sống trong bóng tối. Một ngày nào đó bị y phát hiện ra mình không phải là Cố Mộng Điệp, hoặc là làm phật lòng y, Cổ Trạch cũng sẽ cho nàng một đoạn đào chết tươi. Giống như hiện tại, rõ ràng yêu thích Cố Mộng Điệp, nhưng mà lại lạnh lùng tàn nhẫn hạ độc nàng. Thà để nàng đau đớn, cũng ép nàng phải theo mình. Cái nào cũng phải chết, hay là để thái y nghiên cứu thuốc. Cùng lắm cuối cùng không có cách thì tìm Cổ Trạch có được hay không? Sao hả? Không muốn. Hay là muội còn muốn ở bên cạnh cảnh đế? Tam Ngân liên tục lắc lắc đầu. À, không có mà. Nhưng mà hiện tại ta chưa thể đi được đâu. Vì sao chứ? Ta đang đàm phán với cảnh đế một chút về Triệu Quốc á. Sau khi xong xuôi ta sẽ tìm ngươi được không? Cổ Trạch nhìn thật sâu vào đáy mắt Tam Ngân để tìm ra sơ hở trong lời nói của nàng. Tam Ngân hơi rũ mắt xuống, y liền tiến sát đến tai nàng thì thầm. Nếu mà muội gạt ta thì muội nhất định chết rất khó coi đó. Lời nói này làm Tam Ngân toàn thân phát lạnh. Chưa đề kịp đã bị Cổ Trạch vùi đầu vào gái mình cắn một cái thật mạnh. Ơ hầu gia! Tam Ngân kinh hãi thét lên một tiếng, bụm chặt cổ lại. Nơi đó đau lắm, dường như chảy máu rồi. Cổ Trạch lùi ra, âm trầm nhìn nàng. Trên khóe môi y dính một chút máu tươi, y liền thè lưỡi ra liếm một cái. Muội giữ cái này đi, khi nào nghỉ xong muốn đi cùng ta thì chỉ cần bắn lên trời sẽ phát ra tín hiệu, ta lập tức sẽ đến đón muội. Cổ Trạch vừa nói vừa nhét vào tay Tạm Ngân một thứ tương tự như dụng cụ bắn pháo hoa. Tiểu Đẹp à? Hả? Tạm Ngân vừa ngẩng mặt lên liền bị Cổ Trạch hôn một cái vào môi mình. Tam Ngân muốn phản kháng, nhưng hiện tại đang ngồi trên cây, đối diện lại là sát thủ, nàng thật không dám. Đừng nói là hôn, cho dù là cướp mất thân thể thì nàng cũng không dám chống cự. Mạng của nàng mới quan trọng nhất. Thứ khác bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Phải, chính là vật ngoài thân. Tam Ngân vừa nghĩ vừa gật đầu cho là mình đúng. Môi bị Cổ Trạch hung hăng tàn sát. Nàng nhắm nghiền mắt lại, chân mày cũng nhíu thành hàng. Các ngươi đang làm cái gì đó? Bất giác từ xa một tiếng gầm vang lên. Quan cảnh chủ mặt đầy lửa giận tiến đến. Phí Lợi và thị vệ đồng lực phi thân lên. Cổ Trạch tách ra khỏi Tầm Ngần, vuốt ve môi nàng một cái. Nhớ lời ta dặn. Dứt lời, Cổ Trạch liếc mắt nhìn Quan Cảnh Vũ, còn nhếch môi lên cười, rồi bay đi. Phí Lợi đổi theo nhưng không kịp, sợ còn thích khách khác nên hắn không dám, đành quay lại. Tam Ngân lúc này còn đang ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Cổ Trạch thì bị Quan Cảnh Vũ đứng dưới đất rống một tiếng. Còn không mau xuống! Quý vị vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.